Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Chính văn chương 119 nửa đường thượng liền xảy ra vấn đề. Lưu Thành chủ quá để mắt chúng ta. Có đôi khi một loại bệnh thực hảo trị liệu, nhưng là tiền đề là có thể tìm được bệnh căn nguyên dưới tình huống. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, ý có điều chỉ mà mở miệng nói, nhị công chúa xin yên tâm, chỉ cần ngươi có thể trị liệu tiểu nữ, ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Lưu Trương đối với Mục Vân Giao chắp tay nói, Lưu Thành chủ nói vậy cũng là biết chi rất ít, yêu cầu Lưu tiểu thư phối hợp mới được. Mục Vân Giao nhìn Lưu Trương, nhàn nhạt mà mở miệng nói, tự nhiên. Lưu Trương đầu tiên là do dự một chút, theo sau mới mở miệng nói, kia liền đi thôi. Mục Vân Giao gật gật đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo, nhị công chúa, Như Y công chúa, bên này thỉnh. Dứt lời, Lưu Trương liền đối với Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y nhường ra một cái nói tới. Đi rồi, Mục Vân Giao đi rồi hai bước, thấy Cảnh Như Y như cũ sững sờ ở tại chỗ, nhăn nhăn mày, không cấm mở miệng nhắc nhở nói. Ách, hảo, dứt lời, Cảnh Như Y mới đuổi kịp Mục Vân Giao nện bước, đi ở phía trước. Mục Vân Giao trong lòng xẹt qua một tia khốn đốn. Huyết Ngọc sao, nghĩ đến đây, Mục Vân Giao mày càng thêm nhăn đến lợi hại, trực giác nói cho nàng, sự tình không đơn giản như vậy. Tới rồi thành chủ phủ về sau, Lưu Trương trực tiếp mang theo Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y đi hắn phòng. Mà Lưu Song lúc đó chính an tĩnh mà nằm ở trên giường. Ngươi có thể nói, Mục Vân Giao ngồi ở một bên trên ghế, quét mắt trên giường bình yên đi vào giấc ngủ Lưu Song. Đối với Lưu Trương nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo, nhị vị xin đợi chờ. Dứt lời, Lưu Trương liền hướng tới nội gian đi đến, chỉ chốc lát sau liền mang theo một cái hộp gấm lại đi ra. Đây là, Cảnh Như Y nhìn Lưu Trương trong tay hộp gấm, nhíu mày hỏi, phương diện này là Huyền Vũ Huyết Ngọc, là ta tuổi trẻ là lúc, cơ duyên xảo hợp hạ được đến. Lưu Trương đem hộp gấm đưa tới Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y trước mặt. Nói, ân. Mục Vân Giao tiếp nhận Lưu Trương trong tay hộp gấm. Mở ra vừa thấy, bên trong đúng là một khối cùng nàng huyết ngọc giống nhau. Toàn thân ửng đỏ, như là có máu chảy xuôi giống nhau ngọc, bất quá bất đồng chính là, Mục Vân Giao huyết ngọc điêu khắc chính là kỳ lân hình dạng. Mà Lưu Trương cho bọn hắn huyết ngọc còn lại là Huyền Vũ hình dạng. Đây là thật sự huyết ngọc. Cảnh Như Y tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua Huyền Vũ huyết ngọc. Thưởng thức một phen lúc sau, rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Vân Giao, ngươi hảo hảo thu. Dứt lời, Cảnh Như Y lại đem Huyền Vũ huyết ngọc thả lại Mục Vân Giao trong tay. Một sửa ngày xưa cợt nhả, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi xác định? Mục Vân Giao cong cong môi, nhìn về phía Cảnh Như Y. Từ nàng phía trước thất thường phản ứng, nàng liền có thể nhìn ra, nghĩ đến Cảnh Như Y là biết huyết ngọc chuyện xưa. Xác định, ngươi hảo hảo thu, đừng làm cho những người khác biết huyết ngọc ở trên người của ngươi. Dứt lời, Cảnh Như Y liền trực tiếp đem Huyền Vũ huyết ngọc nhét vào Mục Vân Giao trong tay. Vân, hảo. Mục Vân Giao thấy thế, cong cong môi, chưa nói cái gì, cuối cùng vẫn là đem Huyền Vũ huyết ngọc thu được trong lòng ngực. Lưu Thành chủ hiện tại có thể nói Lưu tiểu thư biến thành như vậy bộ dáng tiền căn hậu quả. Mục Vân Giao lại đối với Lưu Trương mở miệng nói, sự tình là cái dạng này. Lưu Trương đầu tiên là thở dài một hơi, theo sau mới bắt đầu chậm rãi nói. Ở một tháng trước, Lưu Song đi ngoài thành ngàn Phật miếu lễ Phật, đi thời điểm còn hảo hảo, không nghĩ tới trở về ở nửa đường thượng liền xảy ra vấn đề. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.